Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Buổi trước chúng ta học đến bài 144, tựa đề là Tượng Vương Chadanta thì cung kính Y Cà Sa, mà Bồ Tát Jotipala thì lại nhiếc mắng là Sa Môn Đầu Trọc. Qua cái bài kinh này á, thì chúng ta thấy được rằng luân hồi là một cái sự thật. Tất cả chúng sinh đều đi luân hồi. Với cái nhãn quan của Phật giáo thì chúng ta luân hồi trong cả sáu cõi. Cõi cao là cõi chư thiên, dưới cõi chư thiên là các chư vị thần Atula, dưới Atula là cõi người chúng ta, dưới cõi người là cõi súc sinh, dưới cả súc sinh là ngạ quỷ, tức là ma đói, quỷ đói đó. Dưới ngạ quỷ là địa ngục. Chúng sinh trong địa ngục là khổ nhất. Địa ngục thì có rất nhiều loại địa ngục, vào trong đó có cái gọi là A Tỳ địa ngục, là cái chỗ cực khổ và lâu dài. Thế thì chúng sinh ấy, cứ trong sáu cõi này đi lên đi xuống, nghe không? Cái cõi người chúng ta gọi là cái chợ trung gian, cõi trời rớt xuống cõi người, rồi cõi dưới hết tội hết nghiệp lại thăng lên cõi người. Thế ở cõi người này là cái cõi tạo tác nhiều chuyện nhất, làm thiện cũng có, làm ác cũng có. Đó, và cũng từ cõi người này mới phân loại chúng sinh ra theo nghiệp. Và thiện nghiệp thì đi lên, ác nghiệp thì đi xuống. Đó, và chúng ta luân hồi như thế nhiều kiếp lắm. Mỗi một kiếp chúng ta sinh ra thì chúng ta mang theo cái nghiệp của quá khứ và chúng ta huân tập những cái nghiệp của kiếp hiện tại. Cho nên trong cái bài kinh 144 này thì Bồ Tát Jotipala chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca chúng ta. Trong cái kiếp đó, thời Phật Ca Diếp tại thế, thì Ngài sinh vào dòng Bà La Môn. Thì trong cái dòng dõi Bà La Môn đó, thì người ta giáo dục con cái là mình là thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội, tôn quý nhất, vua chúa còn phải kính nể. Cho nên những cái đẳng cấp khác ấy là mình xem dưới tầm con mắt lắm. Thì Jotipala vì tái sinh vào trong cái giai cấp, cái đẳng cấp này thì cũng bị tập nhiễm. Cho nên ấy, khi mà được cái anh bạn thợ gốm đó rủ đi đến để thăm viếng Đức Phật Ca Diếp, đến để nghe Pháp, thì anh này không chịu đi. Jotipala không chịu đi, bảo ai đi nghe mấy cái ông chọc đầu ấy làm gì? Vào những cái ông chọc đầu hèn hạ ấy làm gì? Vì nghĩ rằng là không có ai cao quý bằng mình, bằng giai cấp của mình. Đó. Thế nhưng mà khi cái anh bạn thợ gốm này, anh rất nhiệt thành, đến nỗi anh phải túm tóc, anh lôi cái anh bạn Jotipala này đến tinh xá để nghe Phật Ca Diếp thuyết Pháp. Thì khi mà được vào nghe Phật Ca Diếp thuyết Pháp thì Jotipala này giác ngộ rất nhanh. Và lúc này cái hạt giống tôn kính Tam Bảo của anh từ vô số kiếp đã được gieo trồng, nó mới trổ ra, vào nó bừng dậy. Và anh đã thốt lên câu là gì? Trời ơi, thế tại sao mà ông bạn của tôi nghe những bài pháp hay như thế này mà đến giờ này ông vẫn chưa xuất gia hả ông? Còn tôi á, nhất khoát hôm nay về là tôi sẽ đi xuất gia. Tôi chỉ nghe có một bài này thôi là tôi đi xuất gia. Tôi quá tôn kính Phật Pháp Tăng. Đó. Đấy. Thì chúng ta thấy là cái hạt giống tôn kính Tam Bảo của Jotipala nhiều kiếp đã được huân tập. Mặc dù đầu kiếp này nó bị huân nhiễm cái giai cấp Bà La Môn vào, nó có một chút, nhưng cái đó cũng không làm lu mờ đi được cái hạt giống đã được gieo trồng sâu dày nhiều kiếp. Đó. Và như vậy để chúng ta thấy là chúng ta gieo hạt giống gì nó không mất, thưa đại chúng. Nhất là hạt giống tâm thức này không bao giờ mất. Cho nên ấy, cái người có trí tuệ thì khi biết về Phật Pháp, chúng ta phải chăm chỉ gieo trồng, tích lũy những hạt giống tốt cho mình. Tự mình phải tích lũy cho mình những hạt giống tốt, rèn cho mình những phẩm chất tốt, thưa đại chúng. Cái đấy không mất đi đâu. Đại chúng đã nhớ đó, đã biết rồi đấy. Từ suy nghĩ ra hành động, từ hành động thành thói quen. Thói quen rồi thành ra tính cách, tính cách thì sinh ra số phận. Cho nên sướng khổ, thành bại nó từ cái tâm tính của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thường gieo được những hạt giống tốt lành, chắc chắn quả lành, quả tốt nó phải đến với chúng ta. Không thể khác được, thưa đại chúng. Luật nhân quả rất công bằng, không có thiên vị với ai. Ai gieo hạt giống nào thì người ấy sẽ được thu hoạch cái hoa quả của cái loại hạt giống đó. Chứ không thể nói tôi gieo hạt ớt mà tôi đòi được quả cam, không có. Trừ khi anh đi ăn trộm, nhưng anh ăn trộm thì anh sẽ bị bắt, mà bị là thằng ăn trộm. À, thưa đại chúng, cho nên ý, ở trên đời này biết Phật Pháp, biết đạo lý ra thì ai cũng thế, phải tranh thủ và tự gieo những hạt giống lành cho mình. Tự mình gieo, tự mình rèn. Mình chưa biết bố thí thì mình bắt đầu thực tập bố thí. Vào, Thầy vẫn nói đấy, nghèo nhất như những cái người không có gì thì cũng vẫn còn có tí ghét ở cơ thể mình kỳ ra để cho mấy con giận nó ăn cơ mà. Vâng. Vẫn bố thí được cơ mà. Bây giờ chắc không ai nghèo đến thế. Vâng. Vẫn có thể bố thí được. Mình chưa trì giới, mình thực tập trì giới. Mình chưa là cái người hiếu thảo, mình rèn cái tâm mình hiếu thảo. Mình chưa là cái người nhân nghĩa, mình tu cái tâm nhân nghĩa. Mình chưa biết cung kính, mình rèn bằng được cái tâm cung kính. Mình chưa có tính kỷ luật, mình sẽ rèn cho mình cái tính kỷ luật. Tất cả những cái gì là cái tốt, mình phải học, mình phải thâu lượm cho mình bằng được, thưa đại chúng. Hạt giống ấy không mất đi đâu, nó rất lợi lạc. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Mình bỏ những hạt giống vào trong bồ thóc bồ của nhà mình thì đến khi mình dùng là sẽ có giống tốt và nó sẽ được lợi lạc. Đấy. Thế còn mình mà không thì là mình không có đâu. Cho nên Jotipala nhiều kiếp đã gieo cái hạt giống tin kính Tam Bảo không mất. Và cũng vì thế cho nên ấy, Jotipala tái sinh vào cái giai cấp cao quý. Mặc dù có bị huân tập những cái thành kiến của cái giai cấp này, nhưng mà cái chủng tử cung kính Tam Bảo vẫn không mất. Khi mà được gợt cái đám đất phủ bên trên ấy đi, nó sẽ trồi dậy rất là mãnh liệt. Cho nên chỉ nghe có một bài kinh Phật liền phát nguyện xuất gia ngay. Mặc dù mình là dòng dõi Bà La Môn cao quý, giàu sang. À, nên thốt lên với ông bạn, trời ơi, tại sao mà ông bạn nghe bao nhiêu bài kinh Phật, bài pháp Phật hay thế này mà đến giờ này ông vẫn chưa xuất gia? Hả ông bạn? Tôi hỏi ông tại sao ông vẫn chưa xuất gia? Thế còn tôi à, hôm nay nhất phát về tôi sẽ đi xuất gia đấy. Và đúng là ngay sau đó thì Jotipala đi về và đi xuất gia. Đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Đấy, thì kính thưa đại chúng, cái bài kinh này để cho chúng ta thấy chúng ta phải biết chăm chỉ gieo hạt giống thiện lành, chăm chỉ vào, tự mình kiểm xem mình còn thiếu những phẩm chất gì, vào mình còn thiếu những cái đức tốt gì, mình phải tự mình tu dưỡng, tự mình rèn cho mình. Không thì uổng phí thời gian lắm, thưa đại chúng. Sống một đời cứ lơ thơ lững thững, biết bao nhiêu con người như vậy, không biết trân quý thời gian, không biết được làm cho cuộc đời mình nó được nhiều giá trị, lãng phí thời gian vô cùng, thưa đại chúng. Chúng ta học Phật, chúng ta mới biết quý thời gian. Từng ngày, từng giờ, vào từng phút, từng giây nghĩ ra những cái thiện nghiệp, những cái việc lành thiện, những cái đức tốt để mình rèn. Đó lợi ích biết bao nhiêu, không mất đi đâu cả. Đó, cái đó là cái đặc biệt. Cho nên những người con Phật biết được Phật Pháp là tự mình biết cách sinh ra phúc báu cho mình. Wow. Có thể cũng thời gian đến chùa mình ngồi chơi cho nó mát, tranh thủ mình đi, mình quét cái sân. Wow. Mình đi mình nhổ cái cỏ, cũng bòn, cũng ra phúc báu. Chứ ngồi tào lao chuyện lọ chuyện kia không sinh ra được tí phước báu nào. Wow. Đấy, cái người yêu quý Tam Bảo, người biết bòn phúc báu là như vậy. Đó. Thì thưa đại chúng, cái bài này để nói chúng ta thấy như vậy, hạt giống không bao giờ mất, hạt giống thiện, hạt giống ác cũng thế không mất đâu. Và nhân quả nó rất là chi ly, rất chính xác luôn. Đó. Cho nên chúng ta phải tích cực gieo trồng thiện căn, tích cực rèn luyện, tu dưỡng mình. Đấy là qua cái bài 144. Hôm nay chúng ta sang bài 145, có tựa đề là Về cái nhà không mái của người thợ gốm. Bài này cũng lại tiếp nối cái bài hôm trước, cũng nói tiếp về câu chuyện của cái anh thợ gốm, bạn của Jyotibala. Đó. Thì anh thợ gốm này có cái gì đặc biệt như vậy, thưa đại chúng, mà hai bài kinh đều nói đến anh chàng này? Chúng ta cùng vào văn kinh. Vua Milan Đà mới nói: Thưa Đại Đức, chuyện của người thợ gốm, thánh đệ tử cư sĩ của Đức Phật Ca Diếp vẫn chưa xong đâu ạ. Na Tiêm nói: Đại vương cứ hỏi đi, chẳng lẽ đại vương có những hoài nghi nào đó liên quan đến vị thánh cư sĩ này chăng? Vua Mi Lan Đàm nói: Thưa vâng ạ. Na Tiên nói: Chuyện ấy ra sao? Xin đại vương kể ra và cứ đặt câu hỏi, hy vọng rằng Bần Tăng sẽ góp được một vài ý kiến chăng? Đó. Thì thưa đại chúng, trong cái bài kinh 144 có giới thiệu về cái vị cư sĩ Phật tử của Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp là trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Và trước đó còn có 6 vị Phật thường được nhắc tới nữa. À, 6 vị Phật đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi đến Phật Ca Diếp, và Phật Thích Ca của mình là thứ 7. Thì có 3 vị Phật đầu đó, thuộc về Trang Nghiêm Kiếp. Cái kiếp đấy gọi là kiếp Trang Nghiêm. Trang Nghiêm Kiếp tức là mọi cái nó rất là trang nghiêm, tốt đẹp. Thế còn từ Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, rồi đến Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca chúng ta thì gọi là Hiền Kiếp. Cho đến sau này đến Phật Di Lặc và nhiều, cho đến hơn 900 vị Phật nữa đều gọi là Hiền Kiếp. Chúng ta bây giờ cũng đang ở trong cái Hiền Kiếp. Trong Hiền Kiếp này sẽ xuất hiện 1.000 vị Phật, thưa đại chúng. Đó. Thì tại sao gọi Hiền Kiếp? Hiền Kiếp là trong cái Hiền Kiếp này sẽ xuất hiện rất nhiều các bậc thánh hiền. Đó. Đến trong cái kiếp này sẽ có 1.000 vị Phật ra đời. Sau Phật Thích Ca của chúng ta, rồi đến Phật Di Lặc là vị thứ 5 của Hiền Kiếp. Rồi sau Phật Di Lặc sẽ có 995 vị Phật nữa ra đời tiếp theo nhau. Anh đại chúng thấy. Đấy. Chúng ta mà đợi đến Phật Di Lặc cũng còn khá xa đấy. Hàng triệu năm nữa, không phải ít đâu. Anh đại chúng biết đấy, thời Phật Câu Lưu Tôn ấy, là con người ta thọ đến 40.000 tuổi. Rồi đến Phật Câu Na Hàm Mâu Ni ấy, là 30.000 tuổi. Đến Phật Ca Diếp là 20.000 tuổi. Nhưng đến Phật Thích Ca chúng ta thọ có hơn trăm tuổi thôi. Đó. Nó khác nhau. Sau này đến Phật Di Lặc thì con người ta lại đến 8 vạn tuổi, vào 80.000 tuổi. Đến Đức Phật Di Lặc ấy, tuổi thọ lại lên. Còn bây giờ chúng ta đang trong cái thời kỳ kiếp giảm, tuổi thọ đang giảm dần đấy, thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Nhân loại cố gắng này, sống xanh, sống sạch, sống khỏe gì đấy. Nhưng mà rồi thì cái quy luật nó vẫn cứ bị giảm tuổi thọ đấy, thưa đại chúng. Đại chúng thấy bây giờ đấy, bệnh tật rất nhiều, đúng không? Ung thư là biết bao nhiêu. Đó. Tự mình hại mình, tự mình giết mình đó. Dân mình đó. Rau, quả gì đó, toàn phun thuốc sâu, thuốc độc thôi. Tại sao mà thế? Đều là từ cái tâm tham lam và ích kỷ, ác tâm mà sinh ra những cái thế. Giết nhau. Rất là sợ, thưa đại chúng. Ở chùa mình, Thầy phải nghe rất nhiều các bệnh nhân lên đây. Ung thư rất nhiều dạng và nhiều thứ bệnh lắm. Ung thư vòm họng, ung thư tủy, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư máu. Đu thư bệnh ung thư đó, rất nhiều. Và thật sự bệnh ung thư đúng là nan giải bây giờ, rất là khó tại chúng. Đó. Cái ác nghiệp của chúng ta trong cái kiếp này như thế. Thế thì Đức Phật Ca Diếp là Đức Phật trước Phật Thích Ca của chúng ta. Trong bài kinh ấy có nhắc đến Đức Phật Ca Diếp có vị đệ tử cư sĩ tại gia là thợ gốm, là nặn những cái đồ gốm này này, nồi bằng đất, bình bằng đất. Và cái vị này cực kỳ tín tâm với Tam Bảo, với Đức Phật Ca Diếp, bất thoái chuyển. Mặc dù ông là thợ gốm, là cái giai cấp rất là thấp trong xã hội thời đó, nhưng mà ông lại đặc biệt tin kính Tam Bảo. Đó, trong cái bài kinh 144 có giới thiệu với ông thợ gốm này, chưa nói tên. Và sang bài này sẽ nói rõ tên ông ấy. Vua Milan Đà mới bắt đầu kể thế này: Thưa Đại Đức, trẫm có nhớ rằng người thợ gốm đó có tên là Gatikara. Đó, ông ấy tên là Gatikara. Sống đời cư sĩ nhưng mà lại giữ giới luật của Bậc Thánh. Ông là cư sĩ tại gia nhưng mà lại thực hành giới luật của Bậc Thánh cơ. Đó. Chứ không phải chỉ giữ giới, năm giới như Phật tử tại gia chúng ta đâu, thưa đại chúng. Ông giữ hẳn giới của Bậc Thánh luôn. Tu rất là gắt đấy, Thầy gọi là tu gắt đấy. Vị ấy tuy làm thợ gốm nhưng không dám tự tay đào đất, lấy sét vàng, sét trắng. Vì đã chứng Bậc Thánh thì không tự tay đi làm những cái việc đấy nữa, thưa đại chúng. Nha. Chứng vào Bậc Thánh, vào Bậc Thánh, đã là Bậc Thánh nhân thì không đi làm như đấy, không tự tay đi đào đất, đi cuốc đất, trồng vườn, trồng rau, cũng không làm nữa đâu, thưa đại chúng. Vì ấy đã phải bỏ nhiều thời gian đi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác tìm những hang, những lỗ do chuột, chồn, cáo đào bới đất vương vãi ra. Ông này làm thợ gốm thì phải đi đào đất để lấy đất về mà nặn đồ. Nhưng mà ông ta vì giữ giới của Bậc Thánh cho nên ông ấy không tự tay đi đào như vậy, thưa đại chúng. Và đi lấy đất từ những cái chỗ mà con chồn, con chuột, con cáo nó đào nó bới lên, là hót về và nặn đồ, chứ không tự tay đi đào. Đấy, thì thưa đại chúng, cái giới của Bậc Thánh thì trong đó cái hàng tỳ kheo như các thầy cũng phải thực hiện đấy. Đúng là bậc tỳ kheo á, là không tự tay đào đất, cuốc đất hay là trồng cấy đâu, không cấy, không trồng đâu, thưa đại chúng. Đó, mà tỳ kheo sống bằng gì? Ôm bình bát đi khất thực. Đấy, nuôi mạng sống bằng việc khất thực, cho nên không phải trồng cây, không phải cấy lúa. Đó, đấy là đúng nguyên thủy thời Đức Phật đó, đúng giới của Phật đó. Thế nhưng bây giờ Phật giáo chúng ta, nhất là Phật giáo Bắc Tông này, thì đâu có được đi ôm bát khất thực đâu, thưa đại chúng. Đúng không? Không ôm đi khất thực được thì phải trồng lúa, phải trồng rau mà ăn chứ, không thì lấy đâu ra mà ăn. Đó, có Phật tử đến cúng dường thì thôi, nghe không? Đó. Trong cái giới luật của Phật giáo Đại Thừa thì có mở ra. Nên trong các thiền viện ngày xưa đấy, có lưu truyền câu gọi là một ngày không làm thì một ngày không ăn, nhất nhật bất tác thì nhất nhật bất thực. Chư Tăng vẫn phải làm, vẫn phải lao động. Thế cũng thế, Chư Tăng ngày xưa cũng gần như không phải đứng ra xây chùa, thưa đại chúng. Chùa triển tinh xá toàn là cư sĩ Phật tử đứng ra lo cho các thầy. Nghe không? Thì các thầy chuyên tâm vào việc tu tập thôi. Nhưng bây giờ đâu có được thế. Phật tử có ai đứng ra để lo xây dựng, xây chùa cho các thầy không? Cho nên này, các thầy phải đứng ra làm. Nó cũng là biểu hiện của thời mạt rồi đó. Chứ thời Đức Phật thì gần như là cư sĩ đứng ra lo hết. Đấy. ông Cấp Cô Độc ông đứng ra ông xây cái tinh xá Kỳ Hoàn đấy, bao nhiêu tiền của rất là lớn, rất là đẹp để cúng dường Phật và chúng tăng. Thì tất cả là cư sĩ Phật tử đứng ra làm. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên chỉ đứng ra chỉ đạo, giám sát một tí, nhắc nhở. Còn đâu là cư sĩ làm hết. Chân với cái tinh thần đấy thì Thầy cũng đang mong mỏi, đang muốn là dần dần những cái công việc này Thầy chuyển giao cho Phật tử, cư sĩ chùa mình làm. Làm sao Phật tử lo đỡ cho các Thầy phần nhiều đi, để các Thầy dành được thời gian vào chuyên tâm tu tập. Thì cái đó thật là quý, và đấy là điều Thầy mong mỏi đấy. Thì đấy, để cái chỗ này nói là cái ông cư sĩ Gatikara này, ông tuy ở tại gia nhưng ông lại giữ giới của bậc thánh cơ. Ông không làm những cái việc bình thường. Tuy làm thợ gốm nhưng ông lại không đi tự tay lấy xẻng đào đất để về mà nặn đồ. Vì việc ý là bậc thánh không làm, nó sẽ ảnh hưởng, nghe không? Đào đất như thế nó cũng ảnh hưởng, chết con giun con sán nó cũng là không phải pháp. Đó. Đấy. Rồi vị ấy lấy những cái đất do những cái con vật ấy đào ra như vậy, mang về lọc mịn, nhồi nắn thành thau chậu, nồi chén bát vân vân, rồi đặt vào trong lò nung, sau đó đem bán cho mọi người. Cũng vì giữ giới của bậc thánh, vị ấy không nhận vàng, nhận tiền bạc hoặc cất giữ vàng bạc. Đó, đấy là giới của bậc thánh, là cũng không nhận tiền vàng bạc. Đó. Chỉ nhận và trao đổi theo giá trị mặt hàng để lấy ngũ cốc, rau, cải, muối, vải vóc, vân vân. Bằng cách sống và làm việc như vậy, vị ấy nuôi thân mình và nuôi cha mẹ mù lòa cùng hộ độ Đức Phật Ca Diếp và tăng chúng. Đặc biệt, vị thánh cư sĩ luôn đặt bát cho Đức Phật Ca Diếp vào mỗi buổi sáng. Đấy, chỗ này ông vua Milan Đà ông nhắc lại, ông nhớ trong kinh Phật nói về cái ông cư sĩ này. Ông sống đúng là cái hạnh của bậc thánh. Tiền bạc ông cũng không nhận, vàng cũng không nhận. À, ông làm ra đồ thì ông chỉ đổi thôi, mang đồ đấy đổi đấy, ai đến đây đổi thì lấy gạo, lấy rau, lấy thực phẩm để nuôi thân và nuôi cha mẹ mình. Ông có cha mẹ bị mù cả, cha và mẹ cũng đều mù. Đó. Thế thì thưa đại chúng, bây giờ cũng thế, đúng trong luật ấy, thì các thầy tỳ kheo cũng không cầm tiền bạc, phải không? Nhưng mà vì thời chúng ta bây giờ không thế không được. Đó. Chùa xây không có tiền cũng không được, phải không? Tăng chúng tu học không có tiền cũng không được, cho nên nó lại phải thay đổi. Cho nên trong giới luật thì có khai mở cái điều này ra. Nên thưa đại chúng, chứ còn các bậc thánh ngày xưa, các tỳ kheo ngày xưa là không cầm đâu, thưa đại chúng. Vì cầm vào cái đồng tiền nó rất dễ làm hoen ố tâm hồn chúng ta, thưa đại chúng. Thế trên mình gọi là tiền bạc là cũng đúng đấy, thưa đại chúng. Đồng tiền nó rất bạc, nó có thể làm cho chúng ta thay đổi con người luôn, từ trắng thành đen, đổi trắng thay đen rất là nhanh. Cũng còn có nhiều vị đó vào chùa thấy tiền mọi người để trên ban thờ này, nhìn trước nhìn sau không có ai là lấy luôn. Đấy, rồi giả dối, nhất là cái hội xuân chùa mình đấy, giả dối vào mang mấy đồng lẻ vào cũng đặt lên đấy cúng dường, thò tay vào trong cái bát cúng dường đấy, chọn đồng tiền to thì lấy lại, nghe không? Đồng tiền lẻ mình để vào lấy đồng tiền to lại. Thế mà gặp mấy cô chú mà đi Phật tử đi kiểm tra thì bảo tại sao lại thế này, bảo không, em đang cúng dường, em đổi mấy đồng lẻ. Nhưng mà thật sự là ăn trộm, ăn cắp. Cho nên Đức Phật nói nó thật là rất là nguy hiểm nếu chúng ta không biết dùng nó đấy, thưa đại chúng. Đó. Nó có thể làm chúng ta thay đổi bản chất, biến chất luôn. Chân Thầy mới nói là các Phật tử ấy, riêng việc cúng dường không nên nhờ vả ai cúng dường giúp cho mình. Nghe không? Không gửi nhờ ai, trừ người đó phải thật tuyệt đối tin tưởng và mình phải hiểu được con người đó. Người đó thật là tốt. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tiền lớn ấy cũng có thể biến con người ta từ người tốt trở thành người xấu được đấy. Một vài triệu không tham, nhưng mà cả trăm triệu người ta có thể sinh ra lòng tham, người ta thay lòng đổi dạ ngay. Đấy. Cho nên nó bạc là chỗ đấy, thưa đại chúng. Tiền bạc là chỗ đó, rất sợ. Đấy. Vừa rồi một loạt các cái vụ ngân hàng cũng thế, bị lừa đảo mà lừa tiền của khách hàng cũng thế đấy, nó bạc đến như vậy đấy. Cho nên đại chúng, làm sao chúng ta hiểu được đồng tiền nó chỉ là một cái phương tiện để phục vụ cuộc sống này và để cuộc sống này nó tốt đẹp lên chứ, chứ không phải là mục đích của cuộc sống này. Có nhiều người lầm mất cho tiền là mục đích và làm mọi việc để kiếm được tiền bằng mọi giá, lấy lợi nhuận bằng mọi giá là chết. Đấy. Trước đây Thầy nói học trong kinh tế tư bản, nói là nhà tư bản ấy, nếu mà lợi nhuận mà 300% ấy, thì nó sẵn sàng treo cổ cũng làm. Đấy. Nếu mà cái gì mà lợi nhuận đến 300% thì ông sẵn sàng treo cổ đấy. Trong kinh tế chính trị học có trích cái câu đó. Vì lợi nhuận thì nó sẵn sàng làm tất cả mọi việc, kể cả việc hại đến người. Đại chúng vừa rồi thấy rồi đấy, phải không? Vì tiền, vì lợi nhuận làm thuốc bằng than tre, làm thuốc bổ, những cái thuốc bắc ấy, thì ủ lưu hình để chuyển sắn trở thành Hoài Sơn. Đó, chúng ta thấy là nó mất hết lương tâm, hại nhau rất nhiều. Thế cho nên vị cư sĩ này giữ giới của Bậc Thánh cũng không cầm tiền bạc mà đổi thôi. Thôi ai lấy cái bồn của tôi, ai lấy cái chậu của tôi thì cho tôi cân gạo vào đây, cho tôi mớ rau vào đây. Tôi lấy cái này tôi sống và tôi nuôi cha, tôi nuôi mẹ tôi. Không những thế mà vị cư sĩ này còn cúng dường sớt bát cho Đức Phật Ca Diếp và cho chúng tăng nữa đấy, thưa đại chúng. Đấy. Hôm ấy vì công việc đi tìm đất sét khó khăn, xa xôi, vị thánh cư sĩ phải đi rất sớm. Từ khi sao mai còn tinh dạng trên bầu trời, vị thánh cư sĩ đã lo cơm canh và nước uống cho cha mẹ, lại còn chuẩn bị chu đáo phần để bát cúng dường Đức Phật theo lệ thường. Tức là Gatikara sáng hôm nào cũng nấu cơm lo cho cha mẹ mù của mình ăn, rồi còn để một phần để cúng dường sớt bát cho Đức Phật Ca Diếp. Đó. Thế thì có cái câu chuyện là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đấy, trong kinh Trung Bộ thì Ngài mới nói, khi ấy Đức Phật ở nước Kosala, Ngài nói với A Nan về cái kiếp mà Đức Phật Ca Diếp đấy, Ngài nói là tại cái chỗ, cái đất nước Kosala này thì thời Phật Ca Diếp chỗ đây nó là một cái đô thị đông đúc có tên là Veba Linga, và Đức Phật Ca Diếp đã ở cái đô thị này. Và tại đô thị này thì Đức Phật Ca Diếp có cái ông đệ tử cư sĩ Gatikara này. Thế và khi mà Đức Phật độ cho Jyotibala xuất gia đấy, trong cái bài kinh trước chúng ta biết đấy, rồi đi du hóa, thì các vị vua chúa ở đấy thỉnh Phật đến để cúng dường rất là nhiều. Có cái vị vua này tên là ông Kiki ở nước Kashi, ông xin Phật đến cung để thọ trai, xong rồi xin Phật là sẽ an cư luôn ở đất nước của ông ấy trong 3 tháng hạ. Thế Phật bảo không, vì ta đã nhận lời đi an cư ở cái đô thị Veba Liga rồi. Và ông vua này ông 3 lần ông thỉnh Phật Ca Diếp là xin Ngài an cư ở nơi đây, ở đất nước chúng con đi. Chúng con sẽ cúng dường cho Ngài đầy đủ, không thiếu thứ gì, kể cả hàng ngàn chúng tăng cũng đầy đủ, trong 3 tháng không thiếu một đồ vật thực nào. Thế nhưng mà Phật không nhận lời, vì Phật bảo ta đã nhận lời rồi. Thì ông vua bảo thế vậy nè, chắc là Đức Phật đã có một vị coi như là cư sĩ nào phải hảo tâm lắm thì mới có thể hộ độ cho Phật và chúng tăng được. Thế Phật mới nói là ta đã có vị cư sĩ chính là ông Gatikara này. Đấy, một ông cư sĩ rất là nghèo chứ có phải là giàu đâu. Đấy. Và Phật đã đi đến cái đô thị của ông Gatikara và Phật và Chư Tăng đến đấy an cư ở đấy, không nhận lời của ông vua kia, ông vua Kỳ Kỳ. Đấy, thưa đại chúng, Đức Phật không đặt nặng cái chuyện nghĩa. Thế thì hôm ấy Gatikara phải đi sớm để kiếm đất, thì ông ấy đã chuẩn bị phần ăn cho cha mẹ mù của mình, rồi chuẩn bị một phần ăn để cúng dường cho Đức Phật Ca Diếp. Vì Kara dặn với cha mẹ mù thế này: thưa cha mẹ, sáng nay con không thể tự tay để sớt bát cúng dường Đức Thế Tôn được, thật là có lỗi, nhưng con tin là Đức Thế Tôn hiểu lòng dạ của con. Vậy thì khi cha mẹ nghe tiếng đằng hắng ở ngoài cửa, nhất định đấy là Đức Phật đấy, thì cha mẹ sẽ thưa lại với Ngài như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con trai của con đã đi vắng, nhưng đứa con trai của con vẫn mong muốn được cúng dường vật thực vào mỗi buổi sáng. Vậy xin Đức Thế Tôn hoan hỷ, hãy tự ý đi vào trong bếp, thức ăn khô, thức ăn nước, con của con đã đậy sẵn ở trong cũi, cơm trộn với sữa, con của con đang để sẵn ở trong chảo. Xin Đức Thế Tôn cứ đến lấy. Tức là Gatikara khi mà phải đi làm thì dặn cha mẹ mù của mình đấy, nếu con đi thì con biết là Phật sẽ đến khất thực đấy. Con không trực tiếp xuất bát được, nhưng mà cha mẹ khi nghe tiếng gõ cửa tằng hắng ở ngoài cửa đó thì biết là Phật đấy, thì cứ mời Phật vào. Vì ông bà ấy mù mà, đi mời Phật vào, bảo bạch với Phật là cơm canh là con đã nấu sẵn ở trong bếp ấy, thành Phật vào tự lấy, tự ăn. Chúng ta thấy hay không? Thời Đức Phật Thích Ca mình thì không có chuyện đấy, nhưng Phật Ca Diếp có câu chuyện đặc biệt đấy. Câu chuyện này thấy đấy rất là hay. Và quả đúng như thế, sau đó chuyện xảy ra y như vậy. Đức Phật Ca Diếp chẳng chấp nhất gì, đi thẳng vào trong bếp và tự tay đổ cơm và canh vào bình bát của mình. Người cư sĩ thánh thiện cùng cha mẹ mù lòa của vị ấy sung sướng và hỷ lạc vô cùng. Trong kinh Trung Bộ thì có kể câu chuyện là khi ấy Đức Phật Ca Diếp sáng hôm ấy cũng đến khất thực, đi qua nhà của Gatikara, thì Ngài đứng ngoài cửa, Ngài tằng hắng một cái thì ông bà biết là Phật rồi. Ông bà nói như là con trai dặn, con thỉnh Phật ạ, con trai con hôm nay phải đi làm sớm, không ở nhà xớt bát cúng dường Ngài được, nhưng cơm canh con đã chuẩn bị sẵn ở trong bếp này, nấu ở trong chảo, trong nồi, thỉnh Ngài vào, Ngài lấy dù. Thế là Phật cứ thế đi vào, xuống bếp, lục bếp thôi. Chúng ta thấy có vị Phật nào như thế không? Thế mà Phật Ca Diếp như vậy đấy, xuống lục bếp, xớt cơm, xớt canh vào trong bình bát của mình. Chúng ta thấy nó đặc biệt đấy. Vì ông bà ấy mù làm sao không biết xớt bát nữa. Phật tự vào lấy, xong rồi lấy đủ bát rồi tự về thọ trai. Và khi ông bà mù này, ông biết được Đức Phật đã vào lấy cơm ở nhà mình, thì cái hỷ lạc ở trong lòng ông bà ấy nó dâng tràn lên cả một tuần sau không hết. Và khi mà Gatikara đi làm xa về, nghe cha mẹ nói rằng Đức Phật đã vào nhà mình khất thực và lấy đồ ăn rồi, thì tự nhiên trong lòng của Gatikara cũng dâng lên một cái niềm hỷ lạc tràn đầy luôn, một tuần sau không hết. Tức là một cái niềm sung sướng hỷ lạc, tức đại chúng. Chúng ta đã bao giờ mà rơi vào cái trạng thái này chưa? Làm được một cái thiện nghiệp, tự nhiên lòng mình nó sung sướng, nó hân hoan, mà không phải hân hoan một lúc đâu, một ngày, hai ngày, cho đến một tuần mà vẫn không hết cái niềm vui đấy, thưa đại chúng. Cái hạnh phúc nó đến như vậy đấy, sung sướng cả tuần liền, nó sung sướng tâm can mình nữa. Đấy, chúng ta mới thấy là cái quả phước của việc thiện nó khiến cho mình sung sướng như vậy. Và cái năng lượng của an lạc ấy nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta sẽ được khỏe, chúng ta sẽ được tốt. Và còn khi chúng ta mà làm một việc ác bất thiện, chúng ta đau khổ day dứt, ăn không được, ngủ không được, sinh ra bệnh tật, phải không? Cho nên chúng ta phải làm việc thiện. Đấy, cúng dường xớt bát được cho Đức Phật là hạnh phúc đến như vậy cơ mà. Rồi câu chuyện này tiếp. Lại một hôm khác, mưa xuống, tỉnh thất của Đức Phật Ca Diếp bị dột rất là nặng, chẳng có chỗ nào khô ráo để Đức Thế Tôn an ngủ. Ngài mới gọi các tỳ kheo đến, Ngài nói thế này: Này chư tỳ kheo, hãy đi tìm cỏ chanh hoặc cỏ để lợp lại cái cốc cho Như Lai, cho ta đấy. Hãy đến nhà của cư sĩ Gatikara xem sao. À, cái bữa ấy, cái cốc của Phật, Đức Phật ở trong một cái cốc, một cái thất đấy, một cái tịnh thất, thì làm sao mà cái tịnh thất nó lại dột hết tất cả, mưa nó dột lung tung hết cả, đến nỗi Phật Ca Diếp không có chỗ nào để mà ngủ cả, nó dột hết. Thế này chúng, nha, cái câu chuyện nó rất là hay. Cái thất của Phật nó cũng dột đấy, nha, chân chùa mình giờ nó có dột tí cũng không sao, nha, thất của Phật còn dột. Thế thì Phật mới gọi các thầy tỳ kheo đến bảo là: Này các tỳ kheo, hãy đi tìm cỏ chanh, tức là cái lá chanh hoặc là cỏ về để lợp lại cái cốc này, nó rột rồi. Và Ngài còn dạy, thôi đi đến nhà của ông cư sĩ Gatikara này cho tôi. À, đến đấy, xem là ở đấy có cỏ, có chanh thì lấy về để lợp lại cái cốc này cho ta. Các thầy tỳ kheo đi về, Đức Phật mới hỏi, thế nào, ở đấy có cỏ chanh hoặc là có cỏ không? Thì các thầy tỳ kheo mới bạch là, dạ có, nhưng mà có lá chanh mà lại ở trên mái nhà của cư sĩ Gatikara cơ. Thế Đức Phật mới phán một câu thế này, cứ lá chanh là được, bất kỳ ở đâu hãy lấy nó mang về đây. Nghe không? Cứ là cỏ chanh là được, không biết là ở trong nhà hay ở trên mái, ở trên mái thì cũng cứ tháo mang về đây để lập cốc cho ta. Chúng ta thấy có câu chuyện này có hay không? Nếu ai không hiểu bảo Phật thì lại tệ thế, đúng không? Đến dỡ nhà người ta, nghe không? Để lập cái thất của mình. Vâng lời Phật Ca Diếp dạy, các thầy tỳ kheo đi thẳng đến nhà cư sĩ Gatikara, leo lên mái và gỡ hết mái tranh ra. Hôm ấy, cư sĩ Gatikara cũng đi vắng. Cha mẹ mù của ông ở nhà nghe tiếng mọi người xôn xao với tiếng mái tranh bị gỡ ở trên mái nhà, bèn ngạc nhiên mới hỏi rằng, các người là ai đấy? Thì các thầy tỳ kheo mới thưa, chúng tôi là tỳ kheo. Thì hai ông bà mới bảo, thế các thầy làm gì vậy? Thì các tỳ kheo mới nói là, thưa ông bà, cái cốc của Đức Thế Tôn bị mưa dột, chúng tôi đến đây tháo gỡ những cái mái tranh này về để lợp lại cốc cho Đức Thế Tôn đấy. Nha, cái câu chuyện nó lại đúng là như vậy luôn. Ừ. Cha mẹ mù lòa của cư sĩ Gatikara nghe thấy như vậy thì cái hỷ lạc trong cơ thể tràn đầy khắp người, và ông bà rối rít nói rằng, vậy là tốt, tốt quá, vậy là có phước báu lắm, các thầy hãy gỡ đi, cứ gỡ hết đi, gỡ hết về lợp lại tịnh thất cho Đức Thế Tôn. Nghe không? Chúng ta thấy ông bà vui không? À, rất là đặc biệt. Người ta đến, người ta dỡ cả mái nhà mình mà cũng hoan hỉ, mà bà bảo dỡ hết đi. À, người cư sĩ thánh thiện, tức là cư sĩ Gatikara, đi công việc về, nhìn thấy mái nhà trống huếch trống hoác, không có tí nào mái che, mới hỏi cha mẹ, tại sao cái nhà hôm nay lại toang hoác, nhìn thấy hết cả trời vậy ở cha mẹ? Thì ông bà mới kể lại, thế là hỷ lạc lại dâng khắp đầy trong tâm cư sĩ, suốt một tuần mới chịu tang. À, đại chúng, thế là cư sĩ lại sung sướng quá, về nhìn thấy nhà mình toang hoác hết rồi mà lại sung sướng quá. À, Phật cho các thầy đến dỡ hết nhà mình rồi, ông sung sướng quá, nghe không? Một tuần mới hết được cái vui sướng. Câu chuyện kể đến ngang đây, Đức vua Milanda ngưng hơi nghỉ một lát. Đại đức Na Tiên tiếp lời, thế là bắt đầu hôm ấy, cái mái nhà trống không ấy của Ngài cư sĩ, mưa nắng gì cũng không lọt vào được suốt 3 tháng như thế. Đó, Đức vua mới gật đầu, đúng vậy, và các vấn đề, những mối nghi cũng bắt đầu từ đây đấy, đại đức ạ. Trong kinh Trung Bộ thì nói rất rõ câu chuyện này. Sau khi các thầy tỳ kheo đến dỡ nhà của ông Gatikara, dỡ mái nhà để mang về lợp cái thất cho Phật, thì rất lạ kỳ là 3 tháng liền sau đó, cái nhà đấy nắng cũng không dọi vào được, mưa cũng không dột vào một giọt nào, không có mái, mưa cũng không rơi vào. 3 tháng liền, đại chúng thấy nó lạ kỳ. Đấy là Phật Pháp rất nhiệm màu. Tại sao mưa cũng không rơi vào, không một giọt nào rơi vào. Đấy, thế mà là thất của Phật mà lại bị dột. À nào, đây cũng là vấn đề cho ông vua. Ông bảo đây này, cái nghi của tôi bắt đầu từ chỗ này này. Tôi bắt đầu nghi đây. Ông cư sĩ này ấy, thì nhà không còn mái thì lại mưa không dột, không một giọt nào rơi vào. Nắng cũng chả bị nắng tí nào. Thế trong khi cái thất của Phật thì lại dột tứ tung hết cả. Đến nỗi Phật phải bắt đi dỡ mái nhà người ta mang về lợp cái thất của mình. Ông nghi ngờ đây, bắt đầu nghi ngờ. Na Tiên bảo, thôi đại vương nghi gì thì đại vương nói ra đi. Ông nói thế này, nước mưa hoặc nắng không thể lọt vào nhà của cư sĩ suốt trong 3 tháng là điều phi thường nhiệm màu lạ lùng. ôi, oai lực của vị cư sĩ kia quả thật là to lớn. Ông tán thán oai lực của cư sĩ Gatikara. Cũng phải thôi, người cư sĩ kia có ngũ giới trọn vẹn, có bát quan trai giới tuyệt hảo, lại còn thêm giữ giới luật của bậc thánh nhân nữa. Ngoài ra, ông ta lại có thiện căn sâu dày, hiếu thảo phụng sự nuôi dưỡng cha mẹ mù lòa, lại còn biết hộ độ cúng dường chư Phật và tăng chúng. Có đức tin trong sạch, bất thối với Tam Bảo, với thiện pháp. Người như thế thì phước báu phải như thế, nhân như vậy thì quả phải thù thắng như vậy. Nhà không phải lợp bằng cỏ tranh bình thường, mà rõ ràng nhà này được lợp bằng giới, bằng đức tin thuần khiết, bởi công đức cao vời vợi, bởi tâm hiếu thảo, bởi sự cúng dường không mệt mỏi. Trên thế gian này có lẽ chẳng ai có oai lực để so sánh bằng. Ông ấy tán thán cư sĩ Gatikara. Một cái người mà thuần thành như thế, tin kính Tam Bảo như thế, ở tại gia thì không những giữ năm giới trọn vẹn, lại giữ tám giới bát quan trai trọn vẹn, lại còn giữ giới của bậc thánh nữa cơ. Cao quý như vậy, lại hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Ông này sở dĩ không xuất gia vì ông nói là vì tôi còn phải nuôi cha mẹ mù, chứ không là tôi cũng xuất gia từ lâu rồi. Ông nói với Jyotibala như vậy. Khi Jyotibala mới nói là tại sao ông nghe pháp nhiều như thế mà đến giờ này vẫn chưa xuất gia, thì ông mới nói là vì tôi còn phải nuôi cha mẹ mù của tôi, cho nên tôi chưa xuất gia được. Nhưng ông về, ông nguyện, ông giữ giới bậc thánh luôn, tu hành tinh tấn luôn đó. Đó. Thế thì ở đây vua Mi Lan Đà mới tán thán là ông này hay quá, công đức của ông như thế tuyệt vời. Do công đức oai lực của phước báo ấy cho nên cái nhà của ông nó không dột. Cái nhà này nó không lợp bằng mái tranh, nó lợp bằng công đức giữ giới, bằng đức tin và bằng sự tôn kính với Tam Bảo. Nó kết lại thành một cái mái vô hình vào mà giữ được cho không mưa, không dột. Đó. Và ông nghĩ rằng chắc là không có ai mà công đức cao quý hơn ông cư sĩ Gatikara này. Thế thì Na Tiên mới nói tiếp là, Đại Vương nói tiếp đi. Ông lại nói tiếp, vâng, cho đến có lẽ Đức Thế Tôn Ca Diếp cũng chẳng có ai lực được như thế. Tại vì thất của Phật mà còn dột mà. Hay sao nhà cư sĩ lại không dột? Thì ông mới nói luôn, cho đến cả Đức Phật Ca Diếp ấy, cũng chẳng có ai lực như thế. Mưa dột mái của Ngài mà phải đi kiếm tranh lợp lại như mọi người ở trong thế gian này. Thưa Đại Đức, đấy là những câu hỏi của chấm, những mối nghi của chấm vậy. Xin Đại Đức phải giải thích cho. Này, chúng ta thấy ông nghi ngờ có lý không? Có lý quá chứ. Đấy, Đức Phật mà nhà mà thất còn dột tứ tung hết cả. Thế mà tại sao ông cư sĩ này nhà ông lại không dột, không có mái mà không dột? Thế thì có lẽ ông cư sĩ này phải hơn cả Phật Ca Diếp chứ. Nghi là đúng chứ, đúng không? Na Tiên mới nói tóm lại, Đại Vương muốn hỏi tại sao oai lực của Đức Thế Tôn không bằng oai lực của vị thánh đệ tử Gatikara chứ gì? Ông vua nói, vâng, vâng đúng thế. Na Tiên nói, thế tại sao Đức Phật Ca Diếp lại vô ngại đến độ đi vào bếp nhà người ta tự ý mà lấy cơm canh đổ vào bình bát của mình? Hả, Đại Vương? Đó. Thì ông cũng vâng vâng thôi. Na Tiên hỏi, thế ông có biết làm sao mà Phật mà lại tự tiện vào nhà, chui vào bếp mà lấy cơm của nhà ta? Sao Phật gì mà lại lạ thế? Chúng ta đến thì cũng phải như thế nào đàng hoàng một tí chứ, đúng không? Mình đến nhà ai thì phải ăn có mời, làm có khiến. Tự nhiên đằng này vào một cái là sụp xuống bếp lấy cơm ăn. Nghe không? Lạ lắm. Na Tiên im lặng giây lát rồi mới nói, Tâu Đại Vương, về oai lực chư Phật thì quả là vô biên giới, vô hạn lượng, vô hạn định, không có bờ mé. Đức Phật là tối thượng trong tam giới, là Thầy của chư thiên và nhân loại, không có một oai lực nào trên thế gian có thể so sánh với oai lực của Phật được. Cái cốc của Đức Phật bị dột, thế ra Ngài sợ bị dột ư? Ngài sợ nước mưa ư? Không phải thế đâu, Đại Vương ạ. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cái thứ nước ấy, hàng ngàn, hàng triệu mưa, nắng và gió ấy cũng chẳng thể làm gì Ngài được đâu. Núi Tu Di vẫn bất động trước cơn gió hung bạo, cuồng nộ thổi trăm chiều, và cho dù sức mạnh của trăm ngàn cơn gió ấy cộng lại thì núi Tu Di vẫn không lay chuyển. Na Tiên đang nói về công đức, oai lực của Phật. Không ai có thể bằng Phật được. Chẳng nhẽ Đức Phật mà đi sợ mấy cái giọt mưa nó giọt thì sao? Hả? Chúng ta phải biết đấy chứ. Đó. Ví như biển cả sâu thẳm và mênh mông, hàng trăm hàng ngàn con sông tuôn đổ vào, không vì thế mà biển cả đầy hơn. Trái lại, hàng trăm hàng ngàn con sông chảy rò rỉ nước đi, cũng không vì vậy mà biển cả vơi nước đi chút nào. Núi Tu Di và biển cả được ví như đức lớn của Đức Phật vậy. Nó ở ngoài và trên mọi oai lực, không có oai lực phi thường nào đụng đến Ngài được. Huống hồ là oai lực của một vị cư sĩ, huống hồ là oai lực của tự nhiên như nắng mưa, gió bão, Tâu Đại Vương. Có lẽ là Đại Vương chỉ giả vờ hỏi khó bần tăng đấy thôi, nghe không? Na Tiên mới dẫn giải để cho vua thấy là thật sự là làm sao mà có chuyện Đức Phật lại không có oai lực bằng ông cư sĩ này được, nghe không? Chắc là Ngài hỏi khó tôi thôi chứ gì, nghe không? Các đại chúng, nó phải có nhân duyên gì đấy. Khi chúng ta biết những cái gì đến Phật là nó phải có nhân duyên gì đấy. Cũng giống như câu chuyện mà nàng xin ca đến vu vạ cho Đức Phật Thích Ca là có gọi là làm cho cô ấy có chửa. Thì thưa đại chúng, Đức Phật có biết chuyện không? Đức Phật phải biết chứ. Chuyện gì mà Phật không biết? Và cô đi sớm, cô về muộn, mấy tháng liền như vậy, để cuối cùng cô bịt mắt, che mắt thế gian này. Cô nói là cô đến đấy rồi cô tằng tịu với Phật Thích Ca. Cuối cùng cô có chửa cái bụng của cô phớn ra. Trong buổi thuyết pháp thế này, cô đứng dậy giữa đại chúng, cô vỗ cái bụng cô bồm bồm mà: "Này ông cụ Đàm kia, ông đừng mở mồm ông nói nữa. Ông là tác giả của cái bụng này đây này. Ông còn nói cái gì?" Đấy. Thế thì đại chúng, Phật có biết không? Phật phải biết hết chuyện cô chứ. Phật im lặng thôi. Phật im lặng một lúc thì ông Ngọc Hoàng đây thích là nóng ghế quá không chịu được. Tự nhiên phải chạy xuống. Xuống thì biết là cái cô này đang vu oan vu vạ cho Phật rồi. Cho nên là ông biến thành con chuột, ông leo lên, ông cắn một cái là đứt cái dây. Cô đang treo một cái khúc gỗ trong bụng này. Cái dây nó đứt cái là khúc gỗ nó rơi xuống, nó nghiến đứt ngón chân gỗ luôn. Nên là mọi người mới ồ lên biết là cô này vu vạ cho Phật Thích Ca. Đấy thì chúng ta biết ý, đối với chư Phật và các bậc thánh ý, mọi cái nó đều phải có nhân duyên. Và chúng ta vì chưa biết, chưa hiểu, chưa thấy được thôi. Chúng ta mà khởi nghi là mình rất dở, là mình sai mất đấy. Không biết cái nhân gì, duyên gì thôi. Cái duyên gì mà để cái mái cốc của Phật lại rột, để rồi Phật lại phải đi bắt các thầy đi đến lột mái nhà của ông Gatikara. Nghe không? Và lột xong như thế thì ông Gatikara lại sung sướng cả tuần rời không hết. Nghe không? Đó, chúng ta phải thấy. Thế thì ông vua Milan Đảm nói: "Không dám, cách giải thích của Đại Đức như thế đã tạm ổn. Tuy chưa có minh chứng cụ thể, Đức Phật nhập diệt đã lâu rồi. Chúng ta chỉ còn thấy oai lực ấy hiện hữu trên ngôn ngữ và lý luận thôi. Ở đây cần phải có đức tin mới giải tan vấn đề được. Có phải vậy không, hỡi Đại Đức?" Na Tiên nói rằng: "Đúng thế, Bần Tăng biết, Bần Tăng có đức tin như vậy đấy." Vua Milan Đà cười xòa mới nói rằng: "Chấm cũng có, Đại Đức chớ có lo. Vậy còn mối nghi thứ hai và thứ ba của chấm thì sao?" Đó, ông nghi ngờ. Vào, Na Tiên nói: "Tâu Đại Vương, việc dâng cúng vật thực thành tựu là do ở tâm, ở tác ý quyết định. Chính Đức Phật Ca Diếp biết tác ý kính thành trong sạch của cư sĩ Gatikara nên đã không ngại ngùng mà đi thẳng vào bếp. Nhờ vậy, người cư sĩ và cha mẹ của người cư sĩ này sẽ hoan hỷ thêm hơn. Vì hoan hỷ cho nên phước báu sẽ lại được lớn hơn, giúp cho chúng sinh nhiều phước báu, tạo thêm duyên cho chúng sinh biểu hiện được tấm lòng, tăng trưởng được đức tin, không phải là việc đáng làm hay sao, hả Đại Vương?" Đó, Na Tiên mới giải thích. Thế tại sao mà Phật Ca Diếp lại chui hẳn vào bếp để mà lấy cơm của nhà người ta? Không ngại gì à? Một Đức Phật vào uy đức vòi vòi như thế mà lại chui vào bếp người ta, chui vào chạn bát người ta, lấy cơm, lấy canh người ta. Nghe không? Nói bảo như các thầy bây giờ đến nhà Phật tử, không mời các thầy cũng không ăn đâu. mời cũng phải như thế nào chứ, đúng không? Chứ mà tự tiện mà xuống chui vào bếp mà sục lấy cơm ăn thì cũng là vấn đề đấy. Không biết có Phật tử nào mà thầy dám như thế không? Nghe không? À đấy, Đức Phật Ca Diếp này như vậy đấy. Thế thì Na Tiên giải thích là Đức Phật Ca Diếp Ngài rất biết tâm của cư sĩ Gatikara, biết tâm của cha mẹ cư sĩ này, vô cùng thành kính, tin kính với Phật. Vào vô cùng thành kính, nghĩa là không còn một cái gì có thể sẵn sàng, thầy nghĩ là dâng cả thân mạng mình cho Phật cũng được. Tin kính Phật đến như vậy, cho nên Phật mới thể hiện như vậy. Và khi mà Đức Phật ấy, thì hiện ra cái thất của mình nó dột để đến lột mái nhà của ông ấy, ông cũng sung sướng. Đại chúng thấy thế, vấn đề chư Phật ra đời là làm sao cho chúng sinh được hạnh phúc, được an lạc cơ mà. Thế thì Ngài đến, Ngài sộc vào bếp của ông ấy để ông lấy cơm của ông ấy về, ông cũng sung sướng một tuần, an lạc một tuần rồi. Ai cho được ông cái hạnh phúc ấy ngoài Đức Phật? Nếu Đức Phật cũng chỉ đứng khất thực ở cửa nhà xong thì đi, thì có thể cái niềm vui nó chỉ ngày thôi là hết rồi. Nhưng đằng này Đức Phật này tự tiện vào tận trong bếp ấy, mà lấy cơm của ông ấy, lấy canh của ông mang về, thì ông sung sướng lắm, có phải không? Rất sung sướng. Ngoài Đức Phật lại đến lột nhà của mình để lấy nữa, ông lại càng sung sướng, thưa đại chúng. Đó. Ê, Na Tiên mới nói, việc gỡ mái nhà cũng y như thế. Đức Thế Tôn biết gia đình ấy sẽ sung sướng, sẽ hỷ lạc, và niềm hỷ lạc ấy sẽ đến cho họ cả tuần lễ, nên Ngài mới làm việc này. Chuyện ấy là thường tình thôi. Ví như Đại Vương là bậc cao quý, tự đến nhà một bầy tôi trung thành, thân tín, là niềm hãnh diện cho người bầy tôi ấy. Giả dụ Đại Vương lại lấy ở nhà bầy tôi ấy một vật gì, người bầy tôi ấy hẳn là sung sướng lắm. Có phải thế không hả Đại Vương? Thì ông vừa nói, đúng thế ạ. Nghe không? Khi chúng ta mà được một người cao quý đến, mà chúng ta dâng cúng được cái gì ta cũng vui. À, một người cao quý lại đến nhà mình lấy của mình một cái gì thì mình lại càng vui. Tức là sao? Mình thấy được Phật tin tưởng, được Ngài ấy tin quý mới như vậy. Giống như là trong nhà rồi đấy. À, thân nhau lắm, tin nhau lắm mới hành xử như vậy. Đúng không? Hay là ai bây giờ được một cái vị cao quý họ đến, họ bẹo tay mình một cái khi mình cũng rất là hoan hỷ, đúng không? Rất là vui. Ở đây cũng thế đấy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật ấy thật là cao quý, nhưng cái hành xử của Ngài nó cũng rất là đặc biệt, vào rất là đời thường nhưng rất là đặc biệt. Trong đó nó rất là sâu, đại chúng thấy không? Một Đức Phật tôn quý như vậy mà lại đi vào tận bếp nhà người ta để lấy cơm, đại chúng thấy nào? Cái hành vi nó rất là đời thường, rất là bình thường chứ, nhưng mà nó lại thể hiện những cái đặc biệt trong đấy. Và cái này chỉ có Phật mới thật là thấu cái chỗ này thôi, thưa đại chúng. Phật mới đo được tâm của người đệ tử này như thế nào, để mình hành xử như thế nào và đem lại an lạc hạnh phúc cho người ta. Đấy, ông bà và cư sĩ này hạnh phúc một tuần liền không hết, thưa đại chúng. Chúng ta bây giờ có niềm vui nào được nổi hết ngày, hai ngày không? Và nó chỉ vui lúc thôi, xong là hết vui lại buồn nữa, ấy là khóc luôn đó. Đó. Đằng này cái niềm hỷ lạc nó vui đến cả một tuần liền không hết cơ mà. Bao giờ mình đi mà đi làm mà nó nâng lưng, nó vui, nó hạnh phúc vô cùng, thưa đại chúng. Cái hạnh phúc đấy khó lắm, thưa đại chúng. Kiếm được cái thứ hạnh phúc đấy khó lắm. Thế Đức Phật đấy làm được cái điều đó. Nó hạnh phúc rất là đặc biệt, thưa đại chúng. Một tuần liền cái hỷ lạc trong thân mình, trong tâm mình nó không tan đấy. Trong một tuần liền hạnh phúc vô cùng luôn. Na Tiên nói, có người còn hỏi tại sao Đức Phật không sử dụng oai lực thần thông để che kín mái nhà của mình, hoặc là sai ông Đế Thích hoặc Tứ Đại Thiên Vương bảo thần mưa thần nắng đừng có phạm đến mái nhà của mình. Đại Vương có muốn trả lời điều này nữa không? Na Tiên đón trước ông vua Milanda, chắc là Ngài còn muốn hỏi thêm ấy, hỏi rằng thế sao Phật này không sai ông Đế Thích ấy, mà sai mấy ông Tứ Thiên Vương, mấy ông thần mưa thần nắng ấy, đừng có làm dột mái nhà của ta. Đức Phật chỉ cần nói một tiếng là các ông phải xuống che hết ngay, và mấy ông long thần cũng phải đến che ngay. Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng đấy, đại chúng đấy, là con rắn Kundali đấy, nó đến, nó bành ra và nó che cho Đức Phật trong cả một tuần liền, không bị mưa. Đó. Thì chúng ta biết nếu mà Đức Phật mà chỉ cần khởi một ý thôi thì lập tức cả thế giới này, chứ không phải Ngọc Hoàng Đế Thích gì cũng phải chạy tất bật đến ngay, nghe không? Không phải che bằng cỏ tranh nữa, lúc ấy mà bằng mang ngọc lưu ly đến làm mái cho Phật ngay. Phật thừa sức làm cái chuyện đấy. Mà Phật chẳng cần như thế. Wow. Phật dùng thần thông của mình như thế, Ngài làm được ngay. Nên tại sao Ngài không làm? Ngài cũng cứ để cho nó dột tự nhiên như vậy đấy. Wow. Cỏ mái che nó mục thì nó phải dột. Để tự nhiên thế. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật thị hiện trong đời thường, Ngài sống cũng rất là đời thường như chúng ta. Ngài cũng đi khất thực bằng bước chân như chúng ta. Chứ có mấy khi Ngài dùng thần thông đâu. Đó. Ngài không phải lúc nào Ngài dùng thần thông đâu. Nghe không? Áo ướt thì cũng phải giặt, phải phơi. Y rách cũng phải vá. Đó. Chứ Phật thì thiếu gì? Phật biến một cái, chúng ta xem Tây Du Ký nào. Phật biến một cái thì cái gì mà không có. Nhưng không, Ngài sống rất bình thường. Đó. Cho nên ở đây Na Tiên đón luôn cái tâm lý là nói vua Milana, chắc Ngài cũng còn thắc mắc là tại sao Phật không biến ra cái mái tranh, hay là Phật gọi ông Ngọc Hoàng xuống lập cho ta cái mái cho nó xong ấy, mà lại phải đi lột nhà của ông kia, nghe không? Thì ông vua Milana mới nói, thưa Đại Đức, thôi không cần thiết. Thần thông là thế gian pháp, bất đắc dĩ chư Phật mới phải sử dụng. Khi các câu hỏi ở trên đã thông rồi, thì các điều còn lại chấm sẽ tự giải nghi cho mình được. Làm phiền Đại Đức như vậy là đã quá nhiều rồi. Chư Phật độ người là quan trọng, còn biểu diễn thần thông phép lạ là việc làm không cần thiết vậy. À, ông vua ông tự hiểu ra. Chúng ta biết này, đối với Phật Pháp của chúng ta, cái điều tối quan trọng là chúng ta giác ngộ. Còn mọi cái thần thông á, biến hóa diệu kỳ, tuy rằng là sao? Nó hay thật đấy, nhưng nó cũng không giúp chúng ta giải thoát. Thưa đại chúng, ngoại đạo họ tu, họ cũng có thể có được ngũ thần thông, đắc được thiền định là có thần thông đấy. Có thể biến hóa, có thể bay, có thể tàng hình. Nghe không? Chúng ta thích lắm đấy, chúng ta rất thích. Cho nên xem Tây Du Ký thì mọi người thích nhất là Tôn Ngộ Không, vì Tôn Ngộ Không có 72 pháp biến hóa. Không phải không? Thích lắm. À, thấy Tôn Ngộ Không cái là bay một cái. À, Cân Đầu Vân là bay ngay, hoặc đi xuống thủy tề đơn giản, hay là ẩn xuống đất mất luôn. Rất thích, ai cũng thích. À, thực sự là thế. Xem Tây Du Ký là thích những cái phép biến hóa thần thông lắm. Nghe. Thế nhưng đối với Đạo Phật chúng ta thì thần thông vẫn chưa phải là cái chính. Có thần thông mà không giác ngộ vẫn phiền não như thường, à, vẫn đau khổ như thường, thưa đại chúng. À, nó có phải là cái gì đâu. Thần thông cũng giống như mấy anh võ sĩ giỏi đấy, đánh rất giỏi, vào chặt đứt cây ngay, đập vỡ gạch, vỡ đá ngay. Nhưng mà anh ấy làm sao? Anh về anh vẫn phiền não với vợ con, có khi vẫn đánh vợ, đập con, chửi cha, chửi mẹ được. Vẫn đau khổ, có khi đi tự tử, mặc dù võ rất giỏi. Nghe không? Đó, cho nên đối với Đạo Phật này, Đức Phật không đặt nặng những chuyện thần thông, mà đặt nặng là chúng ta giác ngộ và đạt được giải thoát. Cái đấy là mục tiêu chính. Đại chúng hiểu không? Đó, cho nên Đức Phật Ca Diếp thì thừa sức Ngài có thể làm những cái chuyện phi thường. Không những là Ngài có thể ngồi giữa trời không cần mái, không cần nhà mà cũng không có giọt mưa nào rơi vào được, không có ánh nắng nào chiếu tới được. Nhưng Ngài không làm. Ngài cũng bình thường như bao nhiêu con người chúng ta. Cái nhà này lợp nó lâu rồi thì nó sẽ dột. Nó dột theo cái quy luật tự nhiên của nó. Ngài cũng không can thiệp. À, Ngài cũng chấp nhận là nó dột. Chui góc này nó ướt thì lại chui sang góc kia. Và gọi các thầy đi đến lột nhà ông kia cho ta. Và khi mà Ngài biết là lột nhà cái ông kia đó, thì ông lại càng sung sướng. Nghe không? Ông càng hạnh phúc và ông lại càng tăng trưởng công đức phước báo thêm lên. Đó. Đức Phật là như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta mới thấy cái tình thầy trò nó giao cảm như thế nào. Nghe không? Phật rất hiểu đệ tử, và đệ tử của Phật là Ngài Gautikara vô cùng hiểu Phật luôn. Đấy, cho nên Ngài mới nói, ông cư sĩ ông nói là con đi bạch thưa với cha mẹ con đi nhỉ? Thì con biết là Phật sẽ đến khất thực đấy, và cha mẹ sẽ nói như vậy, và Đức Phật sẽ vào bếp mà lấy đồ ăn đấy. Đấy, ông biết trước như vậy. Tức là thầy trò rất hiểu nhau. Để chúng ta mới thấy, trong nhà thiền thì cũng có câu rằng là gì? Hai vị thiền sư mà đạt đạo rồi đấy, ông này mà uống rượu thì có khi ông kia lại say, là tâm với tâm nó thông nhau, nghe không? Giao cảm với nhau, người này uống mà người kia say. Tức là đến đạt cái trình độ mà tâm tâm nó thông suốt với nhau, giao cảm với nhau. Cho nên Đức Phật Ca Diếp với ông cư sĩ Gautikara này cũng thế, ông này đã là bậc thánh rồi, cho nên nó tâm thông suốt với nhau, rất hiểu nhau. Và hai thầy trò đã làm nên một câu chuyện rất đặc biệt. À, câu chuyện này là câu chuyện thầy nói rất đặc biệt. Rất nhiều các đức Phật, nhưng mà hiếm đức Phật nào có câu chuyện hay như thế này đấy. À, một vị Phật cao quý như vậy mà chui vào bếp nhà người ta, lấy cơm của nhà người ta, tự lấy tự ăn, rồi lại đến dỡ mái nhà người ta, có câu chuyện có Phật nào như thế không? À, chúng ta thấy chỉ có trong kinh này mới thấy. Đặc biệt. Thế làm sao mà chúng ta tu hành để đến cái mức thầy trò giao cảm hiểu được nhau, gọi là tâm tâm ý hợp nhau, tương đắc như vậy, hiểu như vậy, thì thầy nói đặc biệt lắm, không phải chuyện vừa đâu. Đó, và cái chỗ này để chúng ta thấy Gautikara để mà đạt được trình độ này là ông phải dốc lòng tu tập, và sự tin kính với Phật, với Tam Bảo là tuyệt đối. Tuyệt đối, thưa đại chúng. Khi chúng ta tin kính Tam Bảo tuyệt đối, nhất khoát chúng ta sẽ được sự cảm ứng, cảm thông với chư Phật. Cái bài kinh này cũng để đem đến cho Phật tử chúng ta. Tại sao chúng ta tu Phật mà không được cảm ứng? Cầu khấn mãi chẳng cảm ứng gì cả. Vì chúng ta thật đã tin Phật đâu. Nay tin mai nghi. Đi theo Phật vài hôm mà thấy cái gì may may thì lại tin Phật. Mà ngỡ cái gì xảy ra thấy không may thì lại không tin Phật. Này, và sao con theo Phật mà con chả được may mắn thì chả trúng xổ số gì cả. Nghe không? Hết tin Phật. Cái kiểu tin chúng ta như thế thì làm sao mà cảm ứng với Phật được cơ chứ? Để mà Phật tin tưởng mình được. Đó, chúng ta thế. Đức Phật thì Phật biết tâm mình lắm chứ. Cái ông này ấy, biết tâm ông khấn mình thế đó. Mình ra hộ cho nó cái nó được lọc cái là nó bỏ mình, nó ăn chơi ngay đấy. Ăn chơi thì nó xa đọa luôn. Thôi tốt nhất không ra hộ cho nữa. Nghe không? Gia hộ cho ai mà biết rằng gia hộ cho nó vượt khó khăn. Vượt khó khăn nó lại tinh tấn tu hơn. Đã, là Phật phải biết. Cho nên Thầy hay nói vui là Phật cũng xem người đấy. Người này cần ứng trước phước là Ngài ứng cho trước, vì người này Ngài tin tưởng. Giống như ngân hàng của chị Dung á, nghe không? Cho vay ai là phải xem cái chỗ này người ta làm ăn có tốt không mới cho vay. Thầy biết rằng người ta sẽ có năng lực, người ta làm được mới cho vay. Đức Phật cũng thế, các bậc thánh cũng thế. Không bao giờ các Ngài làm khổ chúng ta. Ngài thấy cái người này ấy, có trí tu hành, có trí rèn luyện, lập tâm, lập trí rõ ràng và kiên định, các Ngài sẽ ứng trước phước cho. Nghe không? Sẽ làm cho người này bớt khổ, bớt khó khăn để một người này tiến đạo. Thế còn mình cũng lên, mình cũng khấn Phật vào. Lễ Phật xoáy chán, khấn Phật, nhưng mà biết là ông này là chỉ khó khăn đến kêu Phật thế thôi, nhưng mà nếu ra hộ cho ông hết khó khăn cái là ông bỏ Phật luôn đấy. Ông bỏ tu luôn, ông lại đi ăn chơi luôn đấy. Không ra hộ được nữa. Không thể ứng phước cho cái anh này nữa, không cho anh này vay tí phước nào được cả nữa. Đấy là chuyện rất thật. Thế nếu mà như ông cư sĩ này, thì Thầy nói Phật nào mà không độ trì. Đấy. Phật còn đến, Phật dỡ mái nhà cho ông để ông thêm phước nữa. Ông hoan hỷ, ông được cúng mái tranh, cúng mái nhà mình cho Phật, mà lại cúng với cái tâm hoan hỷ đại chúng ạ. Chúng ta khi cúng dường mà tâm hoan hỷ, phước mình lớn hơn nhé. Thế cúng dường mà mình không hoan hỷ lắm, chẳng qua tại vì thấy chị bên cạnh chị cũng cúng, thế cho nên mình cũng phải cúng thêm cho nó. Không thì mình người ta lại bảo mình keo kiệt quá. Thì cúng như thế mình không có phước bao nhiêu mấy đâu. Mình cúng dù nhiều hay dù ít mà tâm mình thật là hoan hỷ, vui vẻ, sung sướng, cung kính mà cúng dường thì phước mình lại lớn lên, thưa đại chúng. Thế còn mình do vì danh, vì lợi mà mình cúng dường, vì đố kỵ mà phải cúng, cúng ấy không phước bao nhiêu. Cho nên Đức Phật Ngài biết là mình đến mình lột cái mái nhà ông này á, là ông lại càng sung sướng hoan hỷ. Nghe không? Ông còn muốn lột hết nữa. Nghe không? Lấy hết cái nhà con cũng được. Đấy, chúng ta thấy cái tâm của người ta như vậy. Và Phật biết, Phật làm cái gì đấy để cho chúng sinh được lợi ích nhất, được phước báu nhiều nhất, thưa đại chúng. Đó là tâm của Phật đấy. Làm sao để cho chúng sinh được phước báu nhiều nhất? Đấy, đại chúng thấy không? Tâm của Phật chúng ta mới thấy nó mênh mông vô bờ. Một chúng sinh, một cư sĩ thôi mà Phật ứng xử đến như vậy đấy. Phật biết và Phật chăm lo đến từng người như vậy đấy, thưa đại chúng. Thấy không? Có một ông cư sĩ thôi. Mà ở bên này thì ông vua thỉnh Phật là an cư ở đất nước chúng con để con cúng dường cho Ngài đầy đủ. Ngài ở trong tinh xá đẹp luôn. Không, Phật không. Nhận lời với ông cư sĩ này rồi, thôi ta về đấy, ta an cư ở đấy cơ. Để ông ấy cúng dường cơ. Đấy, thưa đại chúng. Vậy thì chư Phật đến với những ai có tâm. Nghe không? Trong một bài kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy đấy, các bậc thánh sẽ đến thăm viếng với những ai? Những người có tín tâm đầy đủ, những người thuần thành, Ngài sẽ đến thăm viếng trước, đến ứng cúng ở đấy, các ngài cũng đến ứng cúng ở đấy chứ. Thế còn mình thì tâm mình chưa tín tâm, thì làm sao mình cảm ứng được, thưa đại chúng? Rõ ràng, nghe không? Đấy, thì kính thưa đại chúng, bài kinh này dừng ở đây. Nhưng qua bài kinh này, Thầy nghĩ đây là một câu chuyện rất là hay, rất đặc biệt. Bài kinh đặc biệt đó, một cách ứng xử của một vị Phật. Chúng ta thấy nó rất là đời thường, nhưng lại vô cùng là thâm diệu ở trong đấy. Một cái sự độ sinh như vậy. Và một vị cư sĩ thì bày tỏ sự thành kính với Phật tuyệt đối. Cho nên ấy, ông cư sĩ Gatikara hết cái kiếp đó, ông chứng Niết Bàn luôn. Mà đắc thánh quả A-la-hán luôn đấy, hết kiếp đấy chứng luôn. Đó. Vì tâm ông hành như vậy, cung kính như vậy, thưa đại chúng. Đó. Đức Phật đấy, Ngài đến với ông ấy chứ, vua mời Ngài không đấy. Mà ông cư sĩ lại mời Ngài, Ngài lại đến đó để ăn cư ở đó. Nhìn kính thưa đại chúng, quý Thầy rất là mong mỏi các Phật tử qua bài kinh này để chúng ta vào tinh tấn tu này và biết rằng sự tin kính với Tam Bảo chúng ta phải trau dồi, phải lọc luyện mình thật nhiều vào. Giữ được cái lòng tin bất thoái với Tam Bảo là rất khó. Mà chúng ta phải tin Tam Bảo như thế nào? Học cư sĩ Gatikara này. Nghèo như thế, cha mẹ mù như thế, nhưng mà tin kính Tam Bảo bất thoái. Và chính cư sĩ này độ được cả cho cha mẹ của mình đấy. Đấy, cha mẹ được hỷ lạc. Chắc chắn cha mẹ của ông ấy cũng sẽ phải chứng thánh quả. Chứ sao nữa? Đó. Thì quý Thầy rất là mong vào các quý Phật tử tinh tấn để tiến tu và giữ đầy đủ cái tâm mình tin kính Tam Bảo, bất thoái như mình đã phát tâm Bồ Đề. Nhân mùa Vu Lan, quý Thầy cũng xin được hồi hướng công đức thuyết Pháp và hồi hướng cả công đức nghe Pháp của tất cả tăng ni Phật tử hiện diện đây cũng như nghe qua chương trình truyền hình trực tuyến. Hồi hướng công đức này đến cho tất cả cha mẹ chúng ta, cha mẹ hiện đời này cũng như cha mẹ đã quá vãng nhiều kiếp. Hồi hướng cho gia tiên tiền tổ của chúng ta được hưởng phước báu từ sự cung kính Tam Bảo, cung kính chánh pháp này, mà tất cả đều được kết duyên lành với chính pháp. Cho cha mẹ chúng ta, cho tiên tổ chúng ta, của tăng ni, của Phật tử hiện tiền đây, cũng như các Phật tử đang tham dự buổi nghe Pháp này qua màn hình trực tuyến, được phước báu mà sớm được siêu sinh, có duyên lành với chính pháp, sớm được giác ngộ giải thoát.